Thánh Vương, chương 1108, Ngạo Thiên rốt cuộc xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1108, Ngạo Thiên rốt cuộc xuất hiện. Tê nói, trong nội tâm khẽ động, tu vi Ngạo Thiên đã đạt tầm rõ ràng, huống chi tinh lẽ động là có thể thấy nhân ật như thế. Vũ, thời điểm trong lộng tinh kiếm sinh khẽ động, một đạo nhận ảnh đã tới trước mặt hắn. Là Ngạo Thiên ra tay. Ngạo Thiên ra tay nhanh 10 phần. Hắn chứng kiến 5 ngón tay của đối phương không ngừng mở rộng ở trước mặt mình, lại mở rộng, cuối cùng thoảng một đã bao phủ khắp nơi. Hắn vừa muốn bạo phát ra kiếm vũ để ngăn cần, đáng là không có một chút tác dụng. Kiếm vũ vừa mới xuất hiện, đều bị áp chế triệt đế, không thể động đậy. Khí công của hắn đều không thể thi triển ra. Răng rắc, nắm ngón tay đã nắm lên trên yết hầu của Tình Kiếm Sinh. Ngạo Thiên hơi vạn chuyến chân khi, lập tức sắc mặt Tinh Kiếm Sinh trắng bệch, trên đỉnh đầu xuất hiện huyết khi, trong ánh mắt đã có thần sắc thống khổ. Chẳng qua hắn phi thường cố gắng, vân không lên tiếng. Đúng lúc này trong nội tâm hắn đã biết rõ, cho dù mình tấn thắng đạt đến cảnh giới cấp khủng bố nhưng căn bản vẫn không phải là đối thủ của Ngạo Thiên. Tên Ngạo Thiên này, quả thực thật là đáng sợ. Tinh Kiếm Sinh, ngươi quả ngây thơ đầy. Ngạo Thiên ta đã tài bồi ngươi lại để cho ngươi đối phó ta sao? Quả thực là chuyện cười. Ta sớm đã biết rõ ngươi suy tính gì, nhưng ngươi là kỳ tài luyện kiếm trời sinh, trên người ẩn chứa đại khí vận. Trên thực tế ngươi chính là một tia sinh cơ ngưng tụ mà thành hình người ở giữa thiên địa, thành tựu trong tương lai sẽ cực cao, thậm chí có thể trở thành nhân vật lợi hại trong số các vị thần. Đáng tiếc là cho dù có là như thế thì cũng làm sao có thể chống lại ta. Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, ta lúc nào cũng có thể tạo ra ngươi, cũng tùy thời có thể giết ngươi. Đầu óc ta và ngươi đã động nhất, ít nhất đừng thi triển ý đề gì trước mặt ta, nếu không bốn toa sẽ lấy lại hết thấy những đồ đạc đã ban cho ngươi. Ngươi chỉ có thế chết mà thôi. Sắc mặt Tinh Kiếm Sinh tái nhợt. Hắn biết rõ những lời nói của Ngạo Thiên đều rất đúng. Đối mặt với người này, hắn quả thực có một loại cảm giác bó tay, rốt cục bị khắc chế. Hơn nữa hắn biết rõ, chính mình nếu cứ quật cường phản kháng thì chỉ có một con đường chết. Hắn cảm thấy bằng vào bản năng, ý niệm sinh cơ của chính mình trước mặt Ngạo Thiên hoàn toàn bị ngăn chặn, cho dù có muốn nói ra một vài lời nói hiên ngang lầm liệt cũng không thể nói ra. Dừng lại một chút hắn nói, tiền bối Ngạo Thiên, thực L.U.C. của ngươi hoàn toàn đã vượt qua cực hạn, muốn giết chết Dương Kỳ cũng rất dễ đảng, tại sao phải khổ tâm tài bối ta, để cho ta đối phó Dương Kỳ, đấy không phải là bộ gốc lấy ngon sao? Hở! Ngạo Thiên lạnh lùng nói, cũng là do trên người tiếu xúc sinh kia có chư thần ấn kỳ, trên người của ta cũng có chư thần ấn ký, nếu như mặt đối mặt giết hắn, song phương để thi triển chư thần ấn kỳ sẽ sinh ra biến hóa không lường được. Cho nên ta muốn y dưỡng ngươi. Hiện tại võ công ta dùng để đối phó với ngươi chính là chư thần ấn ký, tự nhiên có thể khắc chế ngươi, nhưng nếu chống lại tiếu xúc sinh kia khó tránh khỏi sẽ dẫn phát chư thần ấn kỳ trên người hắn. Cho nên ta bồi dưỡng ngươi đi đối phó hắn. Ngươi không phải muốn phong ấn hắn sao? Hiện tại ta cho ngươi hội, đi. Đi tranh đoạt thận phận người thừa kế toàn bộ đại mộ cũng hắn, ở chỗ sâu trong đại mộ, địa phương truyền thừa, địa phương phun ra hạt giống có rất nhiều thần diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Tinh Kiếm Sinh biết rõ tại trước mặt Ngạo Thiên, thật sự mình giống như một tiểu hài từ vừa mới học đi. Lập tức hắn không muốn mỏi mòn chờ đợi cũng một chỗ cùng người này, miễn cho chính mình lại lần nữa mắc lừa, vì vậy thì lễ một cái, thân hình vữa bay đi, lập tức tiến vào chỗ sâu trong đại mộ, bên trong đá hỗn nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ độn cuồn cuộn. Ngạo Thiên trông thấy Tinh Kiếm Sinh đi rồi, trên mặt xuất hiện tia cười lạnh, tiểu tử này đích thật là tư chất không tệ, trên người có được số mệnh cực kỳ lớn, thành tựu tương lai ít nhất là một thần đại viện mạn. Đế cho hắn đi đến chỗ. Sâu trong đại mộ thủ thời vận, nói không chứng có thể tranh đoạt thân phận người thừa kế đại mộ cũng Dương Kỳ. Bốn tòa sẽ không bỏ qua cho Dương Kỳ và Mạt. Hai người có chư thần ấn kỳ phải rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Tâm nguyện trăm triệu năm của ta, một khi đạt thành, có được chư thần ấn kỳ nguyên vẹn, ta mới có thể đi thần giới. Nhưng nhất định còn phải hoàn thành một chuyện đại sự. Vậy thì việc chuyến rời đại mộ này. Ngạo Thế ơi Ngạo Thế, ngươi không được để cho ta thất vọng đó. Ta đã bố trí một quân cờ trên người của ngươi, ý chỉ Chu Tiên Vương, nhất định phải được phục sinh. Một khi phục sinh, đối kháng cùng ý chỉ đại mộ, tuy nhiên không nói rằng có thể tiêu diệt. Ý chỉ đại mộ nhưng vẫn có thể chuyến rời đại mộ. Một khi đại mộ chuyến đời, một lần, rất nhanh sẽ đến thần giới, thống thần co lộ của thời đại thái cổ biện MHC giới tương lai cũng đã biến mất. Ta cảm thấy không bao lâu nữa, thống thần C lộ trong thế giới tiến đạo này cũng sẽ biến mất. Trước khi thống thần Cố Lộ biến mất phải hoàn toàn chuyến rời đại mộ, nếu không một khi nó biến mất, coi như là có thu. Đoạn Thông Thiên cũng không cách nào thành thần được. Ngạo Thiên thì thào tự nói. Bốn phía tiến giới theo tiếng nói của hắn mà thay đổi, không biết hắn đã đạt tới một loại cảnh giới gì, kể cả khi lưu dạ ở sâu trong đại mộ cũng bị lời của hắn vận chuyển, tạo thành đủ loại vòng xoáy. Thực lực người này đã đạt tới trình độ đỉnh phong trong thế tục. Không ai biết, hắn lợi hại đến cỡ nào. Đệ nhất cao thủ, đương thời, chỉ sợ danh xưng này cũng là hoàn toàn xứng đáng. Trong lúc nói chuyện, Ngạo Tê, ua mất, còn sót lại là những thanh âm liên tiếp của hắn. Lớn này, một khi sự tỉnh ho. Yemia O Kỳ cũng chuyến rời đại mộ, Vương Phù Lục, sở dĩ ta đưa đờ, ỷ nguyên một đám chính là hy vọng nhờ vào hắn chống lại ý, L. Ân. T. Ư mình nắm giữ vạn giới vương độ cũng sẽ bị ý chỉ Chu Tiên Vương cảm nhiễm, như vậy cũng đã không thể thoát thân được rồi. Kế hoạch của ta tiến hành tổng cộng nhiều năm như vậy, bắt đầu thi triển kế hoạch từ thời đại Thái Cổ, đến hiện tại. Cảm giác thành công đã không còn xa nữa. Đối ta nhưng lại không biết o ngươi, chính là vì chuyện tê người. Vì chư thần án một y thìa đất tỉnh là gì? Trá tiến ngạo thế, ngươi là con ta đã đem thần tượng tê ự, hết thảy âm mưu, hết thấy đại sự đều là do ngạ thiện thổi động. Cắn ở bên trong thế tục có thể nói là mây mưa thất thường, cải. N hết thấy mọi thứ. Nguyên khi đá của đại mộ, ở chỗ sâu trong hỗn độn. Nhóm người Dương Kỳ càng lúc càng thâm nhập sâu hơn, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiếm chớ, nguyên khi đá ở chỗ sâu trong đại mộ càng ngày càng dày hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn phát hiện không ít thi thể ven đường, pháp bảo, đáng tiếc đều biến thành đá cả, không còn bất kỳ tác dụng. Duy chỉ có thần cách là không bị nguyện khi đá của đại mộ hòa tan tại chỗ. Bốn người đã lấy được không ít thần cách ở trong đó, ước chừng hơn mấy chục miếng, mỗi người được chia hơn 10 miếng. 10 miếng thần cách là một tài sản cực kỳ phong phú, đáng tiếc chính là đối với bốn người bọn họ đều không có bao nhiêu tác dụng. Bốn người đều là thiên chỉ kiêu tử, cũng không thiếu hụt thần cách. Hiện tại bọn hắn cần chỉnh là tìm kiếm được chân nguyên chính thức của đại mộ, biết rõ hết thảy chỗ sâu trong đại mộ. Ầm ầm, ngay tại thời điểm bốn người hóa thành một đạo một đờ quang con thoi mãnh liệt xoay tròn tiến vào, đột nhiên nguyên khí phía trước bắt đầu trở nên cuồng bạo dị thường. Bên trong nguyên khí đá, khắp nơi đều vang vọng tiếng sấm ầm ầm. Con thoi kim quang ngừng lại, mọi người biến sắc, Mạt nói, đến địa vực mấu chốt nhất rồi. Lúc này ở chỗ sâu trong đại mộ, nguyên khi đã triển khai ra thần lối cuống bạo, đủ để khai thiên tích địa, đánh vỡ hôn độn, chúng ta ngàn vạn không thế coi thường. Ta có một loại cảm giác, đồ vật phía trước phi thường tà ác. Dương Kỳ cảm ứng nói, bàn tay của hắn hướng về, phía hư không vẽ một cái, làm xuất hiện mảng phù lục lớn. Phù lục tiến vào chỗ sâu trong nguyên khi đá, cuống bạo lập tức dừng lại. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy, MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ. Đi ta dùng thần công cội nguồn của đại mộ, đã chấn áp được một ít khi tư. C cuống bạo trong đó, xuyến thắng qua nào. Tốt, tất cả mọi người, chui vào theo phù lục của Dương Kỳ, chân khi quanh thận liên hệ cũng một chỗ. Lập tức những cái thân lối giống như bị đại trùy trực tiếp đánh vào linh hồn, thân hình cũng bị thần lối chấn động ầm ầm run lên. Tại thời điểm xuyến thắng qua, thần lối chấn lên trên thân thế, khiến cho chân khi không thể vận chuyển. Sắc mặt Mạt tái nhơ, y ống biết phải mất bao nhiêu lâu. Cũng do thực lực chúng ta mạnh mẽ mới có thể đến nơi đấy, nếu đối lại là bất kỳ một cao thủ cấp khủng bố trung kỳ nào hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Đo là tê, u nhiện, thần lội ở đây chính là tạng thần chi lôi tự động triển khai ra ở chỗ sâu trong đại mộ, cực kỳ lợi hại. Thận hình Dương Kỳ chấn động, hiển nhiên là bị thần lội đánh cho chóng mặt. Với tu vi của hắn mà còn bị đánh thành cái dạng này, có thể thấy được thần lội mãnh liệt tới độ nào. Thời điểm mọi người xuyến thắng qua đều chứng kiến những thần lối đa kia, đùng đùng chấn động lên thân thế của mình, khiến cho thân hình Dương Kỳ sau mỗi một chấn động đều tiêu hao lượng lớn chân khí. Nhưng bằng vào những thần lôi hiếm thấy này, Dương Kỳ có thể thúc dục kích phát một vạn miếng thần cách trong cơ thể mình. Lúc này, thần lối đối với bất cứ người nào đều có tinh chất hủy diệt nhưng đối với hắn mà nói lại là biện pháp rèn luyện hình thế rất tốt. Ở chỗ sâu trong cơ thể lối kích động lẫn nhau, chấn động lẫn nhau, khiến cho mỗi một quả thần cách biến hóa càng nhanh hơn, khi tư. C càng thêm dung hợp với nhau. Bỗng nhiên ngay lúc đó những miếng thần cách kia triển khai ra nguyên một đám phôi thai, giống như là từ chỗ sâu trong cơ thể mẹ khai sinh ra hai nhi vi, diện mạo hại nhi kia, giống Dương Kỳ như đúc, hiển nhiên là Dương Kỳ đã triệt để kích phát những thứ tinh túy nhất bên trong thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ở bên trong thế tục, người nhận được thần cách chẳng qua là lợi dụng năng lượng trong đó, thiêu đốt tinh thần tới lộ hòa thuần thanh, tu hành các loại pháp thuật mà thôi. Khi thiêu đốt lực lượng thần cách, đại lượng tinh hoa đều bị mất đi, năng lượng chính thức có thể lợi dụng được chưa đủ một phần vạn. Bằng không mà nói, thần cách chính là độ V mà chư thần dùng tinh hoa suốt đời của mình ngưng tụ mà thành, làm sao có thể chỉ có một chút uy lực như vậy. Chính thức phát huy ra hết tác dụng, mỗi một quả thần cách cũng có thế hu. Y thiên diệt địa, hiện tại, Dương Kỳ đem vạn miếng thần cách dưỡng dục ở bên trong khi hai đan điền, cũng không phải luyện hoa, mà là tinh tế đào tạo, dùng bỉ thuật tinh thần cùng hai đại khi công vô địch tẩy trừ lẫn nhau, quân chủ, nhất tránh nhất phần, kết hợp thần lực đại mộ, cố lộ thần công, dưới thần lối ầm ầm ở đấy, rốt cục khiến cho thần cách sinh ra biến hoa, ở chỗ sâu trong thần cách không ngờ sinh ra nguyên anh của chính mình. Vạn hài nhi, phun ra nuốt vào, biến hóa, từ trong cơ thể của hắn triển khai ra rất nhiều thư vô địch. Hiện tại một lần hắn hộ thể nạp, thân hình linh đo có xu thế trở thành nguyễ, ỷ vạn bản thân cũng hô hấp. A thành công trường thành một loạt biến hóa lúc y mình cũng không rõ, nhưng cảm thấy đấy là chu. Tối thiểu, hiện tại cái thần lỗi, n thận thế hắn cũng không có chút cảm giác gì. Cách chương.